Chiến thần Hào Môn, chương 1517, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ti Mã Hằng lời nói làm cho Phương Uy cảm thấy là một loại ảo giác. Bát đại thế gia, ai chịu đơn giản cúi đầu, ai chịu đơn giản nghe lệnh của những người khác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng bây giờ, Ti Mã Hằng một cái nho nhỏ vãn bối, dĩ nhiên có thể đại biểu cái khác bày ra thế gia. Mà lại nói phải lấy Phương gia dẫn đầu, cùng nhau liên thủ, vây công Đông Hải cấm địa. Vậy làm sao nghe, đều giống như Thiên Phương dạ đàm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể những nhà khác trưởng lão, cũng là nhao nhao gật đầu. Hiển nhiên đối với Ti Mã Hằng nói, cấp cho rồi thừa nhận. Phương Uy hé mắt, luôn cảm giác ở đâu có chút không thích hợp. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể Ti Mã Hằng nói đích xác rất có đạo lý. Tám lớn lánh đời tứ gia, trước đây tuyển trạch quy ẩn Trung Nam Sơn lúc, chính là vì đợi quyền phổ xuất hiện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sự tồn tại của bọn họ chính là vì cực đạo quyền phổ, vì phá dịch quyền phổ trung đích bí mật, vì truy cầu trình tự cao hơn đồ đạc. Coi như góp nhặt cửu trang quyền phổ, cũng cần bát đại thế gia cùng nhau nghiên cứu, xuất ra mỗi người truyền thừa đồ đạc, mới có thể khám phá quyền phổ đích bí mật. Trước đó hợp tác, tự hồ là phương thức tốt nhất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Để cho ta Phương gia cầm đầu, các ngươi cái khác bày ra, đều nghe mệnh với ta. Chấm, Phương Uy hừ một tiếng. Vẫn cảm thấy có chút khó tin. Các ngươi có biết, điều này có ý vị gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phương gia sở hữu một tờ quyền phổ, tự nhiên nhiều một phần quyền phát biểu. Ti Mã Hằng nói, điểm này, chúng ta bày ra, đã đạt thành chung nhận thức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mọi người mục đích rất rõ ràng. Cũng là vì cực đạo quyền phổ phía sau đích bí mật. Cho nên Phương gia chủ đại khái có thể không cần phải lo lắng nhiều lắm. Hắn là nói thật, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phương Uy trong lòng tự nhiên rõ ràng, có thể được càng nói nhiều ngữ quyền. Bản thân này chính là hắn đồ mong muốn. Bát đại thế gia cũng là vì cực đạo quyền phổ, coi như một nhà có một tờ. Nhiều na một tờ, bị người nào đến, người đó liền có nhiều hơn quyền phát biểu. Mà muốn khám phá cực đạo quyền phổ đích bí mật, ai cũng không thể thiếu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phương Uy không nói gì. Cau mày, trầm tư khoảng khắc, hắn luôn cảm giác tới có chút đột nhiên. Nhưng tất cả những thứ này, lại đích thật là hắn mong muốn. Thậm chí có thể nói là lập tức biện pháp tốt nhất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt, Phương Uy ngẩng đầu lên. Nếu tất cả mọi người tôn Phương gia ta dẫn đầu, tín nhiệm Phương gia ta, ta đây Phương gia, tự nhiên không thể để cho các vị thất vọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn đứng lên, nhìn quét một vòng, Đông Hải cấm địa, lại coi là cái gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phương Uy lạnh rên một tiếng. Bát đại thế gia liên thủ, coi như Na Đông Hải là tường đồng vách sắt, chúng ta cũng có thể đạp phá bọn họ tường thành. Đông Hải còn có vài trang quyền phổ, chúng ta bây giờ tựu đi cầm trở về. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ánh mắt của hắn dần dần trở nên lạnh lùng. Còn có Na Giang Ninh Mệnh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giết Phương Hạ, cho là mình biết vòng qua hắn sao? Mang đi Phương Nhiễm, cho là mình sẽ bỏ qua hắn sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mơ tưởng, bát đại thế gia liên thủ, chính là Đông Hải, chính là Giang Ninh, đơn giản có thể đạp phá rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt, Phương gia chủ quả nhiên có khí thế. Ti Mã Hằng chắp tay lia lịa. Cung Duy nói, có cách gia chủ dẫn dắt, chúng ta nhất định lấy trong thời gian ngắn nhất, đạt được tất cả quyền phổ. Bát đại thế gia liên thủ, còn có người nào có thể đỡ nổi chúng ta? Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mọi người đều gật đầu. Bát đại thế gia liên thủ, đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ muốn làm cái gì? Lại có cái gì không làm được? Nếu đại gia đã quyết định, chúng ta đây liền tới nói một chút. Nên làm như thế nào? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ti Mã Hằng nhìn một vòng, cười tủm tỉm nói. Phương gia dẫn đầu, mỗi bên gia ra mấy người cao thủ. Chính là một cái Đông Hải. Dù cho chính là cấm địa, ta muốn cũng có thể đạp bằng. Một đám người ngồi ở đó, lập tức tiến nhập trạng thái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà lúc đó, Đông Hải, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm nổi danh cấm địa, nơi này chính là cấm khu. Bất luận là người nào, cũng đừng nghĩ ở nơi này nháo sự. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đông Hải danh khí, so với Giang Ninh lớn hơn. Người bình thường, chỉ biết là Đông Hải là một tòa cấm địa. Nhưng không có bao nhiêu người có tư cách biết. Chế tạo chỗ ngồi này cấm địa, là Giang Ninh, Cách Trương.